chấp trưởng thần quyền, chương 905-2, khủng hoảng tài chính, hạ, góc truyện audio.com, thực lực chân chính có thể cùng cao giai quỷ vương chống lại, xem như tạo thành bộ phận trụ cột của một đám đội ngũ này của Diệp Dương Thành, cũng là một quần thể có số lượng khổng lồ nhất. Sau khi hoàn thành đề thăng vũ lực mở rộng đối với đám thủ hạ, Diệp Dương Thành ở trong thời gian gần 10 ngày tiếp đó, đem toàn bộ tinh lực đều đặt tại Cửu Tiêu Thần Điện phát triển diện tích hoặc thiên hạ. Vì gia tốc xây dựng phát triển Cửu Tiêu Thần Điện, sau một phen tính toán cân nhắc, Diệp Dương Thành ban thưởng số lượng linh châu thật lớn, trực tiếp đối với nhân viên thần chức tiến hành nuông chiều cho hư giống như cho uống thêm nước tăng lực. Phàm là người cống hiến nguyện lực vượt quá 10 điểm, được gọi là tử tiêu tu sĩ của Phù Không Thần Điện, tiến vào nhất cấp thần miếu của Cửu Tiêu Thần Điện tiềm tu 2 ngày, ăn vào mấy viên linh châu nắm giữ ít nhất một loại thần cấp chi thuật cũng sẽ được sai đến xây dựng đảm nhiệm thần cấp thần miếu. Phàm là người cống hiến nguyện lực vượt qua 30 điểm, liền cũng nhận được Diệp Dương Thành ban thưởng nhóm linh châu thứ hai, ở dưới sự trợ giúp của thần sứ nắm giữ toàn bộ thần thuật cấp 2 cùng ít nhất một loại tam cấp thần thuật cũng sẽ được điều đến xây nhị cấp thần miếu, trở thành một gã ngọc tiêu trưởng lão. Phàm là người cống hiến nguyện lực vượt qua 50 điểm, liền cũng nhận được Diệp Dương Thành ban thưởng nhóm linh châu thứ ba, lặp lại trình tự của nhóm linh châu thứ hai, nắm giữ toàn bộ tam cấp thần thuật cùng ít nhất một loại tứ cấp thần thuật cũng sẽ bị sai đến xây dựng tam cấp thần miếu, đảm nhiệm chức cảnh tiêu trưởng lão. Phàm là người cống hiến nguyện lực vượt qua 80 điểm, liền cũng nhận được Diệp Dương Thành ban thưởng nhóm linh châu thứ tư, trải qua học tập đề thăng ngắn ngủi, sau đó nắm giữ toàn bộ tứ cấp thần thuật cùng ít nhất một loại ngũ cấp thần thuật, sẽ bị sai đến xây dựng tứ cấp thần miếu, đảm nhiệm chức đan tiêu trưởng lão. Phàm là người cống hiến nguyện lực vượt qua 120 điểm, càng có thể đạt được nhóm linh châu thứ năm, nắm giữ toàn bộ ngũ cấp thần thuật cùng ít nhất một loại lục cấp thần thuật, sau đó liền có thể trở thành bích tiêu trưởng lão. Phàm là người cống hiến nguyện lực vượt qua 160 điểm, còn có thể đạt được nhóm linh châu thứ 6, số lượng càng thêm khổng lồ, nắm giữ toàn bộ lục cấp thần thuật cùng ít nhất một loại thất cấp thần thuật, là được trở thành thanh tiêu trưởng lão, trở thành người lãnh đạo cao nhất dưới thần hoàng của thần tiêu giáo trong Cửu Tiêu Thần Điện. Mà về phần thần tiêu giáo hoàng đứng đầu lại cũng chính là một người châu Á chuẩn gốc, hơn nữa còn là Trương Hiểu Phi từ chỗ Triệu Dung Dung nhận qua đánh giá tương đối nhu nhược. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở trên vấn đề nguyên tắc lại là một bước cũng không nhường, rất là quật cường. Đương nhiên, nhân viên thần chức của Cửu Tiêu Thần Điện cũng không phải thần tiên không ăn không uống, bởi vậy, Diệp Dương Thành cho bọn hắn phúc lợi cũng là cực kỳ kinh người. Thần tiêu giáo hoàng hàng năm 5.000 vạn nhân dân tệ, thanh tiêu trưởng lão 2.000 vạn, bích tiêu trưởng lão 1.000 vạn, đan tiêu trưởng lão 500 vạn, cảnh tiêu trưởng lão 200 vạn, ngọc tiêu trưởng lão 100 vạn, lang tiêu chủ trì 50 vạn, tử tiêu tu sĩ 10 vạn. Đối mặt với chi tiêu thật lớn như thế, vừa mới bắt đầu chế định một loạt tiêu chuẩn này, Diệp. Góc truyện audio.com, Dương Thành chỉ đành liên tục cười khổ, trùng hợp mấy người Triệu Dung Dung cũng đều có nhiệm vụ tại thân không có ở bên cạnh Diệp Dương Thành. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành lập tức tìm đến Vương Tuệ Tuệ, bắt đầu khẩn cấp bàn bạc công việc liên quan. Cái gì, lão ca ngươi chính là Ngự Long Thần Tôn? Ngay từ đầu Vương Tuệ Tuệ hoàn toàn bị mơ mơ màng màng nhận được điện thoại của Diệp Dương Thành, sau đó liền vội vàng chạy tới Thủy Tinh Hoa Huyền. Kết quả ở trong phòng khách ngồi xuống không tới vài giây đồng hồ, vừa nghe được lời nói này của Diệp Dương Thành đã lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trên khuôn mặt so với trước kia đã gầy hơn rất nhiều, đầy vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Dương Thành chưa bao giờ cùng Vương Tuệ Tuệ nhắc tới qua bất luận sự tình nào về Cửu Tiêu Thần Điện. Lúc này đột nhiên phát ra tin tức như vậy, làm sao có thể không khiến cho Vương Tuệ Tuệ dị thường khiếp sợ cho được. Đối mặt với Vương Tuệ Tuệ vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, Diệp Dương Thành cũng chỉ có thể cười gật đầu, hướng nàng giải thích một ít sự tình khá dễ hiểu, đơn giản đem tình huống của bản thân cùng với Vương Tuệ Tuệ nói lại một lần. Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ thích ứng, Vương Tuệ Tuệ mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật Diệp Dương Thành chính là Ngự Long Thần Tôn, lẻ lưỡi nói. Wow, ta nói thấy thế nào lấy bức ảnh chụp của vị Ngự Long Thần Tôn kia lại cảm giác quen mắt như vậy, không nghĩ tới rõ ràng chính là lão ca ngươi. Đi đi, không nói đến những thứ này. Diệp Dương Thành cười khổ nói. Ta tìm ngươi tới là cho ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, cũng không phải là cho ngươi tới nơi này hô to gọi nhỏ. Nghĩ biện pháp, Vương Tuệ Tuệ nhất thời có chút không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Lão ca, ngươi dẫu sao cũng là một vị thần tiên cao cao tại thượng, ngươi còn muốn ta nghĩ biện pháp gì? Trong đôi mắt mang theo vẻ vui đùa thập phần nồng đậm đã quen nhìn bộ dáng của nàng, Diệp Dương Thành cũng chỉ có thể nhún nhún vai, bình tĩnh cảm xúc sau đó đem tình hình trước mắt của bản thân gặp được hướng nàng đơn giản nói rõ một chút rồi nói tiếp. Nơi này còn chỉ là một nơi tại Trung Quốc, đợi ngày sau Cửu Tiêu Thần Điện bao trùm cả Á Châu thậm chí toàn cầu, chỉ là hàng năm cần chi tiêu tiền lương cũng đều có thể chất đầy cả một dãy núi Himalaya. Lời nói là khoa trương một ít, nhưng Vương Tuệ Tuệ cũng từ trong lời miêu tả của Diệp Dương Thành biết rõ được tình cảnh túng quẫn trước mắt. Chỉ cần nhân viên thần chức của một Trung Quốc đã chi tiêu hàng năm mấy vạn ức tiền lương, nếu như thực sự mở rộng đến toàn bộ thế giới, số lượng tiền lương cần chi tiêu tự nhiên cũng sẽ theo đó nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, đừng nói là một Diệp thị tập đoàn, coi như là 100, 1000 cái Diệp thị tập đoàn cũng không chống đỡ nổi kinh phí lớn như vậy nha. Nghe xong Diệp Dương Thành giải thích, Vương Tuệ Tuệ nhẹ co mày tự nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới cười khổ giận dữ nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, lão ca ta cũng không phải là nữ gia cát nha. Ách, Diệp Dương Thành ngơ ngác tức cười nói. Vậy ngươi cho ta tìm một nữ gia cát cũng được a hát. Thật đúng là đừng nói, ta thực có nhân tuyển thích hợp a. Vương Tuệ Tuệ cười, cũng không biết lão ca ngươi có nguyện ý cho nàng biết rõ chuyện này hay không. Lưu Phương Hoa sau khi gia nhập công ty điện tử Dương Thành không bao lâu, đã bị Góc Chuyện Audio.com, Vương Tuệ Tuệ chọn chúng. Thời điểm tập đoàn Diệp Thị thành lập, nàng cũng rời khỏi công ty điện tử Dương Thành, gia nhập vào tập đoàn Diệp Thị. Trên danh nghĩa Lưu Phương Hoa là trợ lý của Diệp Dương Thành, cũng là trợ lý chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, nhưng quyền lực thực tế lại vượt xa trợ lý chủ tịch. Cách chương.